Cực phẩm thần y, chương 2358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, một cường giả siêu đẳng như vậy lại bị Trần Gia Bảo dế tê chết. Làm cho vô số người Nhật Bản kinh ngạc, chấn động. Takashi Maseira cũng đã nhận được tin tức này. Kinh ngạc một lúc, ngã quy xuống ghế sofa và lẩm bẩm: không phải tối hôm qua Fujishima Sanga ở phái Koga sao? Có Koga Mayo giúp đỡ. Tại sao mà Fujishima Sanga vẫn bị dế tê chết trong tay Trần Gia Bảo? Chẳng lẽ, thật sự tôi phải mời Kiếm Thánh, Musashi Mari hoặc là Thiên Mệnh Âm Dương Sư tới để đối phó với Trần Gia Bảo mới được sao? Những người kia vốn dĩ không phải là đối thủ của Trần Gia Bảo. Có lẽ kế hoạch hiện tại chỉ có thể mời tới Kiếm Thánh hoặc là Thiên Mệnh Âm Dương Sư để đối phó với Trần Gia Bảo. Takashi Maseira âm thầm quyết định, dự định sẽ đến thăm Kiếm Thánh Musashi Mari, tranh thủ khiến Kiếm Thánh rời khỏi núi, hoàn toàn dế tê chết Trần Gia Bảo. Nếu đã là vấn đề của giới võ đạo, vậy thì như cũ sẽ dùng võ đạo để giải quyết. Nhưng mà trước đó, tôi phải tìm hiểu trước. Chuyện gì đã xảy ra ở phái Koga vào đêm hôm qua? Ại, vì sao mà Fujishima Sanga bị giết chết mà lại không nghe được bất cứ tin tức gì từ Koga Mayo? Nghĩ tới điều này, Takashi Maseira lớn tiếng nói với bên ngoài: người lại đây. Rất nhanh chóng, cánh cửa gỗ được đẩy ra. Một người, phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp quỳ gối ở trước cửa. Đó là trợ thủ đắc lực nhất của Takashi Maseira, tên là Chikino Kitano. Cô ta kính cẩn nói: cô Terai, cô có điều gì sai bảo? Terai Chika thờ ơ nói: cô đến phái Koga một chuyến. Tôi muốn biết thông tin chi tiết nhất về việc tối hôm qua ở phái Koga rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và hiện tại Koga Mayo đang làm cái gì. Chikino Kitano quỳ gối ngồi ở cửa không nhúc nhích. Sau nhiều lần do dự cũng mới cô à, tôi nghĩ không cần phải đến phái Koga. Tại sao vậy? Terai Chika cảm thấy trong lòng hơi ủ rũ. Đây là lần đầu tiên Chikino Kitano không nghe theo sai bảo của cô ta. Chikino Kitano giải thích, nói, bởi vì theo lời kể của người phụ nữ sống sót trong gia tộc Kurahashi, người đã tiêu diệt toàn bộ gia tộc Kurahashi tối qua không phải là Trần Gia Bảo, mà là hai người phụ nữ. Terai Chika khẽ cau mày, trong lòng càng lúc càng tức giận, nói, cho dù không phải do Trần Gia Bảo làm, thì cũng sẽ không tránh khỏi việc có quan hệ với Trần Gia Bảo. Vì vậy, tôi mới muốn biết rõ, tối qua ở phái Koga đã xảy ra chuyện gì. Cảm nhận được sự tức giận của Terai Chika, Chikino Kitano vội vàng nói: cô nói rất đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Bởi vì một trong số hai người phụ nữ đó là người Việt Nam, chắc chắn không tránh khỏi việc có liên quan đến Trần Gia Bảo. Nhưng người phụ nữ còn lại được cho là Koga Iren, con gái của Koga Mayo. Koga Iren, cô ta sẽ tiêu diệt gia tộc Kurahashi cùng với người của Trần Gia Bảo sao? Terai Chika rất ngạc nhiên, như thế nào cũng không nghĩ đến được, vậy mà loại chuyện như vậy có thể xảy ra được. Chikino Kitano tiếp tục nói: tôi nghi ngờ rằng Koga Mayo đã phản bội lại cô Terai, âm thầm tham gia vào lực lượng của Trần Gia Bảo. Vì vậy tôi mới cảm thấy lúc này không cần phải đến phái Koga, vì điều này cũng giống như việc tự mình chui vào lưới. Terai Chika gật đầu, nói với vẻ mặt u ám: cô suy nghĩ rất đúng. Như vậy cũng có thể giải thích vì sao Fujishima Sanga lại chết dưới tay Trần Gia Bảo. Chắc chắn là do Trần Gia Bảo và Koga Mayo đã hợp sức lại với nhau. Hai người hợp sức lại mới có thể giết chết được Fujishima Sanga. Hừ, năm ngoái, Iga Chiho cũng đã tìm đến sự ủng hộ của tôi. Nhưng sau khi tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn là chọn Koga Mayo. Không ngờ lại nuôi một con sói mắt trắng. Thật đáng ghét, ông ta dám phản bội tôi. Món nợ này tôi chắc chắn sẽ tính toán tốt với ông ta trong tương lai. Cách chương.